Hắc hắc, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, quần áo khô mắt, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên. Từ dưới nước chạy mấy trăm dặm, tin tưởng đối phương khẳng định đoán không được đi, ngụy trang một chút lại nói, mặc dù cho rằng đối phương không đuổi kịp, nhưng vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, ngụy trang chi khí động một cái, Nhiếp Vân ngụy trang bộ dáng, cho dù không nhất định có thể lừa gạt được đối phương, nhưng ít nhất có thể để cho bọn họ không nhìn ra ngay, ngụy trang xong, Nhiếp Vân đang muốn đi về phía trước, trở về chỗ ở, đột nhiên nghe được không khí sau lưng kịch liệt bạo minh, một bóng dáng đột ngột xuất hiện ở trên đầu. Hắc hắc, ngụy trang rất tốt a, ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi lừa, bóng dáng trên đầu cười lạnh. Nam Hòa lão tiên, sao hắn lại đuổi theo tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi không khỏi co rụt lại. Mới vừa rồi còn tưởng rằng đã trốn thoát đối phương đuổi bắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này có thể xuất hiện ở trước mặt, mình giấu rất kỹ a, làm sao có thể bị phát hiện, hắn là làm sao phát hiện, còn đuổi tới, mấy trăm dặm, đối phương nên rất khó cảm ứng được a, trốn, trong lòng kỳ quái, nhưng hắn biết, rơi vào trong tay đối phương khẳng định thảm hại hơn so với rơi vào trong tay đội chấp pháp, lúc này cái gì cũng không nói, thân thể rung xuống mặt đất, biến mất. Thiên phú địa hành sư, nơi này không phải Hồng Hà Môn, mặc dù thiên phú địa hành sư không thể trốn thoát, nhưng cũng có thể né tránh nhất thời. Bị ta bắt lại, nếu như để cho người đi mất, Nam Hoa lão tiên ta cũng không nên sống nữa, cười lạnh một tiếng, bàn tay của Nam Hoa lão tiên chảo một cái, mặt đất dưới chân Nhiếp Vân lập tức trở nên cứng rắn giống như nham thạch. Lên, lăng không khẽ nhấc, mặt đất liền bị bàn tay của hắn vén lên. Giống như nâng một tảng đá. Đáng ghét. Người này lại còn lợi hại hơn Hồng Nguyên trưởng lão. Bị bó bọc ở trong đá, Nhiếp Vân cảm nhận được lực lượng cường đại của đối phương, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thực lực của người này sợ rằng còn đáng sợ hơn Hồng Nguyên trưởng lão, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ có thể đối kháng. Vèo, cắn răng một cái, thân thể vô căn cứ từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó một lão già đột ngột xuất hiện, cầm quải trượng màu xám cho nhẹ nhàng rung một cái, thẳng tắp bổ tới Nam Hoa lão tiên. Lưu Hạ trưởng lão, hắn biết thực lực của bổn tôn bây giờ, vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của đối phương, trực tiếp lấy khôi lỗi ra ngoài. Rào, quải trượng hóa thành một đạo ảo ảnh, thẳng đứng từ không trung bổ xuống, nham thạch vây khốn hắn ở dưới quải trượng rung một cái, bể thành bụi phấn. Khôi lỗi này bất kể nói thế nào cũng có thực lực hoàng cảnh đỉnh phong, toàn lực thi triển. Cho dù thắng không nổi Nam Hoa lão tiên, nhưng ngăn cản mấy giây là hoàn toàn có thể. Không biết tự lượng sức mình, Nam Hoa lão tiên cười lạnh, cũng không lấy binh khí, ngón tay điểm về phía trước. Rào, quải trượng mang tới công kích to lớn liền ngừng lại, giống như lâm vào vũng bùn, không. Cách nào nhúc nhích? Hắc, thời điểm Nam Hoa lão tiên ngăn trở binh khí, tiếng hừ vang lên, thương ảnh lóe sáng, một đạo hàn mang đột ngột xuất hiện ở trước mặt cổ họng của hắn. Viên cửu xuất thủ, viên cửu đã luyện hóa chuôi thần binh đỉnh phong này, binh khí nơi tay, sức chiến đấu tăng nhiều, mặc dù cách hoàng cảnh viên mãn còn một đoạn, nhưng ít nhất mạnh hơn Lưu Hạ trưởng lão rất nhiều. Chút tài mọn, Nam Hoa lão tiên nhìn cũng không nhìn thương ảnh, tiện tay bổ một cái. Một bức tường khí trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, mặc dù thương ảnh sắc bén lợi hại, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu. Mặc dù hoàng cảnh viên mãn cùng hoàng cảnh đỉnh phong chỉ kém một cấp bậc, lại như thiên địa khác biệt, hai người hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Tí tách, thời điểm Nam Hoa lão tiên chiến đấu với viên cửu, Lưu Hạ trưởng lão, một đoàn hỏa diễm đột ngột xuất hiện, thẳng tắp chạy trốn về phía trước, thời gian nháy con mắt liền biến mất. Biết chắc không phải đối thủ của đối phương, Nhiếp Vân chạy, không phải hắn không cố kỵ đám người viên cửu, bởi vì hắn biết mục tiêu của đối phương là mình. Ở lại chỗ này cản trở, còn không bằng trực tiếp rời đi. Minh Hỏa cửu biến đặt tới đệ ngũ biến, tốc độ vận chuyển thật nhanh, cả người Nhiếp Vân giống như một đoàn hỏa diễm nóng bỏng, đi đến đâu, đều là một mảnh nám đen. Cường giả hoàng cảnh viên mãn thực quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại, nắm chắc thời gian chạy trốn mới là vương đạo. Một đường đi về phía trước, mười mấy hô hấp đã chạy ra mấy trăm dặm, phụ cận đã không có thành trấn. Một dãy núi nguy nga xuất hiện ở trước mắt. Chạy trốn như vậy, khẳng định chạy không khỏi. Trước dấu lại nói, trước mắt một mảnh bích lục, khắp nơi đều là nham thạch và dây leo. Nhiếp Vân biết tiếp tục chạy trốn, còn không bằng nghĩ biện pháp tìm địa phương ẩn giấu. Thân thể động một cái, chui xuống dưới đất, khí tức cả người giống như dung hợp vào đất đai, tuy hai mà một. Hừ, vừa mới giấu kỹ, một tiếng hừ lạnh vang lên ở trên trời, thân ảnh mới vừa rồi bị Viên Cửu, Khôi Lỗi ngăn trở xuất hiện lần nữa. Mặc dù hai hoàng cảnh đỉnh phong có thể ngăn trở đối phương, nhưng thời gian sẽ không quá dài. Giấu, hắc hắc, là biện pháp tốt, bất quá ngươi cho rằng loại ngụy trang đơn giản này, có thể trốn qua ánh mắt của hoàng cảnh viên mãn sao, quá ngây thơ rồi. Cười lạnh một tiếng, bàn tay của Nam Hoa lão tiên lăng không bắt xuống. Ầm, đất đai nổ ầm, Nhiếp Vân giấu dưới đất chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, bị một cổ lực lượng kéo lên. Ngươi, làm sao có thể phát hiện, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Không nghĩ tới ẩn núp tốt như vậy, còn bị đối phương phát hiện, chẳng lẽ cường giả hoàng cảnh viên mãn thật đáng sợ như vậy, trốn không thoát, cũng giấu không được, hoàng cảnh viên mãn, hắn chỉ tiếp xúc hai cái. Hồng Nguyên trưởng lão và Nam Hoa lão tiên này, vô luận cái nào, cũng để cho hắn sinh ra cảm giác vô lực nồng nặc. Trước ở Hồng Hà Môn, Hồng Nguyên trưởng lão xuất thủ, hắn hao hết tất cả lực lượng, tất cả chiêu số, cũng không cách nào trốn thoát, bị giam cầm ở trong không gian, cuối cùng chỉ có thể dùng xảo thật lừa gạt đối phương. Kế sách như vậy, dùng ở Hồng Hà Môn, đối phương sẽ có kiên kỵ, dùng ở trên người Nam Hoa lão tiên lại không được. Người này là tay sai trung thực của Đa Ba Vương Tử, một khi nói ra bản thân là hoàng tử, đối phương nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Đây là chuyện không có cách nào, vương tử tranh đấu, so với tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Không được, vô luận từ phương diện nào, rơi vào trong tay người này, cũng không có trái cây ngon để ăn, nhất định phải chạy trốn. Biết những thứ này, tinh thần của Nhiếp Vân động một cái. Không gian chi lực của thế giới nạp vật tán giật, nhẹ nhàng điểm một cái, không gian trước mắt nổ tung. Rào, không gian vỡ vụn, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy lực lượng đối phương chộp vào trên người mình bị chặt đứt, cả người rơi xuống dưới. Đi, ánh mắt híp một cái, trước mắt có một đạo ánh sáng thoáng qua, chiếc nữ toa bị hắn ném ra, thân thể chui vào trong đó, ầm, thần binh hoàng cảnh đỉnh phong này hóa thành một đạo thẳng tắp, phá không mà đi. Thần binh phi hành hoàng cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới thủ đoạn còn không ít, bất quá, muốn từ trong tay ta chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, lực lượng bị ngăn chặn, Nam Hoa lão tiên hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó mặt đầy dữ tợn, bước chân bước ra, mấy trăm dặm khoảng cách biến mất ở dưới chân hắn, một bàn tay lăng không chộp tới chức nữ toa. Mặc dù cấp bậc của chức nữ toa rất cao, nhưng tu vi của Nhiếp Vân quá thấp, cho dù toàn lực thúc giục, cũng chỉ có thể phát huy mấy phần trăm tốc độ. Xa xa không cản nổi hoàng cảnh viên mãn. Đi xuống đi, đi tới bên cạnh chức nữ toa, tay hắn nhẹ nhàng run lên. Ầm, Nhiếp Vân còn chưa kịp phản ứng, một cổ lực lượng từ bên ngoài chảy vào, ngực giống như bị đá lớn đánh trúng, sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, mặc dù đối phương công kích là chức nữ toa, nhưng lực lượng quá lớn, cho dù hắn giấu ở trong đó vẫn bị công kích. Vèo, hắn bị thương, chức nữ toa mất đi khống chế. Từ không trung ngã xuống, đụng vào trên dãy núi, đá vụn tung tóe, đập ra một cái hố to lớn. Thu, dùng rằng chui ra ngoài, bàn tay chảo một cái, thu chức nữ toa vào trong cơ thể. Chức nữ toa cũng không cách nào chạy trốn, xem ra phải chết ở chỗ này. Hắc hắc, ngươi trốn a, càng trốn ta bắt được sẽ càng hưng phấn. Nam Hoa lão tiên thấy động tác của hắn cũng không xuất thủ lần nữa, mà trong mắt tràn đầy khoái cảm tàn nhẫn. Tựa hồ người trước mắt này đã thành chuột nhỏ của hắn, muốn nhìn đối phương dãy giụa trước khi chết. Ta không trốn, dù sao cũng không trốn thoát, chỉ muốn trước khi chết biết một ít chuyện. Ta từ Hồng Hà Môn đi ra ngụy trang rất tốt, ngươi là làm sao phát hiện, biết không trốn thoát. Nhiếp Vân không dãy giụa vô vị nữa, mà mừng lại, nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, dù sao ngươi cũng sắp chết, nói cho ngươi nghe cũng không có gì, ngươi ngụy trang rất tốt, dựa theo đạo lý bình thường. Ta không cách nào phát hiện, bất quá ngươi quá khinh thường thủ đoạn của ta, ta có thể giải trăm độc, đạt đến thành tựu bây giờ, không phải nhãn lực lợi hại, cũng không phải thiên phú cao bao nhiêu, mà là, lỗ mũi, cùng ngươi tỉ thí giải độc, ta biết khí tức trên người ngươi, đừng nói chỉ rời Hồng Hà Môn mấy trăm dặm, dù xa nữa cũng có thể tìm được. Nam Hoa lão tiên cười lạnh một tiếng. Hắn rất tự tin đối với thủ đoạn của mình, biết người. Trước mắt này căn bản không trốn thoát. Cho nên cũng không cố kỵ giải thích. Lỗ mũi, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được. Đối phương có thiên phú như vậy, khó trách không cách nào chạy trốn. Mặc dù năng lực ngụy trang của hắn rất mạnh, nhưng vẫn sẽ thỉnh thoảng tản mát ra khí tức riêng của hắn. Loại khí tức này, hư vô mờ mịt, nhìn cũng không thấy. Rất nhiều người không phát hiện được, không nghĩ tới có thể bị người này ngửi ra. Bất quá cũng khó trách, có thể lấy độc nhập đạo, đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu như nói hắn chẳng qua là người bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù, người nào cũng không tin. Xem ra ta bị bắt không oan, đã như vậy ngươi động thủ đi. Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Không cách nào chạy trốn, cũng không cách nào phản kháng, cho dù hắn không muốn chết cũng không có biện pháp, động thủ, thiếu chút nữa độc chết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng giết ngươi như vậy, ta muốn cho ngươi ăn độc lợi hại nhất thiên hạ, hơn nữa giúp ta chế biến ra giải dược. Mặt mũi của Nam Hoa lão tiên dừ tợn đáng sợ, bàn tay động một cái, Nhiếp Vân giống như bị một sợi dây thừng giam cầm, bị hắn bắt. Hắc hắc, trước nếm thử một chút hồn tiêu đoạn trường phấn của ta a. Nắm Nhiếp Vân lên, bàn tay bắn ra, một bột phấn màu trắng rơi vào trên mặt Nhiếp Vân, xuyên thấu qua da cùng lỗ chân lông thấm vào trong cơ thể. A, kịch độc vào cơ thể, Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy đầu chảy mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt đâm thẳng thần kinh, cảm giác ruột cũng sắp đứt. Hồn tiêu đoạn trường phấn là độc dược ta đặc biệt phối trí, có thể ma diệt hồn phách con người, hơn nữa ăn mòn nội tạng, để cho người ta một ngày ba mất hồn, ba đoạn trường, chịu đựng đau đớn kịch liệt nhất thế gian. Bất quá chúng loại độc này trong thời gian ngắn sẽ không chết, dù ngươi chỉ có thực lực vương cảnh cũng không chết được. Thấy thân thể thiếu niên nổi lên phản ứng, Nam Hoa lão tiên cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn nồng nặc. Hắn hao tổn mặt mũi lớn như vậy, nay bắt được đối thủ, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Hắn cả đời chơi kịch độc, đối với độc dược hiểu cực sâu, nếu bắt được đối phương, tự nhiên muốn bắt đối phương thử độc, nếu không khó giải mối hận trong lòng. Ngươi, Nhiếp Vân đầu chảy mồ hôi lạnh, cả người không ngừng run run, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhìn dáng vẻ của hắn muốn nói lại một câu cũng nói không được. Thế nào, loại độc này rất đã ghiền a, ta lúc 3 tuổi, cả nhà bị người giết chết, nhưng cửu nhân không giết ta, mà thu dưỡng ta, ta biết ở tu vi không thắng được hắn, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng dụng độc liền không giống. Hao tốn 10 năm nghiên chế ra loại kịch độc này, cho hắn dùng, đau đớn kịch liệt hành hạ suốt 49 ngày, hắn thực không chịu nổi, mới tự sát mà chết. Năm đó ta mới 17 tuổi, sắc mặt Nam Hoa lão tiên dừ tợn, tràn đầy khoái cảm báo thù, tựa hồ Nhiếp Vân đau đớn, có thể để cho hắn thỏa mãn tâm lý u ám. Ta không được, ngươi thật là ác độc, tựa hồ Nhiếp Vân nghe không? Được hắn tự luyến nói, sắc mặt từ trắng bệch trở nên ngăm đen. Toàn thân không ngừng run rẩy, ngay sau đó co quắp, thân thể thoáng một cái té xuống. Ân, Nam Hoa lão tiên nhướng mày, không phải đùa bỡn bịp bợm với ta, loại độc này sẽ không để cho ngươi chết, không phải hồn tiêu đoạn trường phấn, trước ngươi hạ độc ta, ta chỉ là tạm thời áp chế, còn không có giải, sở dĩ một thân một mình mạo hiểm rời Hồng Hà Môn, là đi tìm giải dược. Nhiếp Vân không ngừng dãy giụa, thanh âm càng ngày càng thấp, tựa hồ tùy thời sẽ tắt thở. Không có giải độc lúc trước, không thể nào, độc kia vô cùng lợi hại, không có giải mà nói, không thể nào trốn xa như vậy mới phát tác. Nam Hoa lão tiên cười lạnh một tiếng, không cần giả bộ, những thủ đoạn này đều là lão tử chơi còn dư lại, không cần dùng những thứ này đến mê hoặc ta, dẹp ý niệm này đi. Hắn không tin thiếu niên này không có giải độc ở trên người, hoài nghi động tác bây giờ là cố ý. Trước chẳng qua là tạm thời áp chế, ta giống như ngươi, có thể chất đặc thù. Độc lợi hại hơn nữa cũng có thể trong thời gian ngắn giết được, bất quá một lúc sau, sẽ không kiên trì nổi nữa, ta không cầu ngươi giải độc cho ta, chỉ cầu ngươi lập tức mang ta đi phía sau núi, ta tự nghĩ biện pháp giải độc. Sắc mặt của Nhiếp Vân ảm đạm, tựa hồ cưỡng ép kiên trì. Biên, tiếp tục biên, hắc hắc, hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể chơi ra cái dạng gì, Nam Hoa lão tiên cười lạnh. Đối với thiếu niên nói, hắn một chữ cũng không tin. Ngươi là hoàng cảnh viên mãn, ta bất quá vương cảnh, có thể chơi ra cái dạng gì, nói thật cho ngươi biết, thật ra thì, ta có năng lực áp chế kịch độc, là bởi vì một bí mật có thể giải vạn độc, chỉ cần ngươi mang ta qua, ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không, ta chết, bí mật này. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Nhiếp Vân lảo đảo muốn ngã, thân thể tựa hồ đã không giữ được sức nặng của thân thể, tùy thời sẽ nằm ở trên đất, an nghỉ không dậy nổi. Bí mật, Nam Hoa lão tiên cũng không nhúc nhích, cười lạnh.